Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616, gia hỏa này cũng quá cực phẩm luôn chứ lị. Người xuất sắc vô luận đi đến nơi nào đều sẽ làm cho người chú mục. Tựa như Niếp Khuynh Thành dạng này đại mỹ nữ. Hiện trường người dạng gì mỹ nữ chưa từng gặp qua. Nhưng vẫn như cũ bị Niếp Khuynh Thành tuyệt đại phong hoa khuynh đảo. Nhưng mà, còn có một loại người đi tới chỗ nào đồng dạng hội dẫn tới ánh mắt của mọi người. Cái kia chính là loại khác. Quyền quý. Cái gì gọi là quyền quý? Mặt chữ giải thích liền phi thường thích hợp. Quyền lực. Cao quý. Sở dĩ hiện trường người không người nào là quần áo ngăn nắp. Nếu là mặc học trò nghèo. Không phải hội rơi thân phận của mình sao? Lại nhìn Yến Phong, một thân tùy ý quần áo thoải mái, không riêng hiền không đủ chính thức, thậm chí ngay cả bảng hiệu đều không có, coi như không bị hoài nghi thị mấy 10 đồng tiền một món hàng vỉa hè hàng. Đoán chừng cũng không phải là cái gì mặt hàng cao cấp. Lập tức, nghi hoặc cùng khinh bỉ ánh mắt tất cả đều tỏa tới. Nghi ngờ người liền tương đối thông minh, có thể người tiến vào tuyệt đối không đơn giản. Mặc thành dạng này, chẳng lẽ là có chủ tâm nghĩ phải khiêm tốn, mà khinh bỉ người liền không có cái gì đại não. Phản ứng đầu tiên chính là loại người này thế mà cũng có thể đi vào đến. Nhìn thân cách ăn mặc liền biết là một cái tiểu ma cà bông. Đáng tiếc bên người cái kia đại mỹ nữ, nhiều xinh đẹp là một cái rau cải trắng bị heo ủi. Như thế nhức mắt ánh mắt đầu nhập đi qua, Yến Phong mặt không đỏ tim không đập. Ca cao lớn là ở nội tại. Các ngươi hiểu cái bướm đây này à. Niếp Khuynh Thành không thể không biết xấu hổ. Kéo lại Yến Phong cánh tay càng thêm dùng sức. Nam nhân của mình như thế nào xuất sắc không cần hướng người khác chứng minh. Bản thân rõ ràng là được rồi. Hai người mặc kệ những người trước mắt này. Tìm cái vị trí ăn chút đồ vật trước. Cơm tối còn không có ăn đâu. Ở một cái để đó không dùng trên chỗ ngồi ngồi xuống. Yến Phong quay đầu nhìn một vòng cũng không có phát hiện có thể ăn. Cái bàn chỉ bày biện thuốc lá, rượu đỏ, còn có một số hoa quả. Làm sao làm, liền ăn đồ vật đều không có. Thiên hạ chính là như vậy chiêu đãi khách nhân sao? Yến Phong bất mãn nói. Niếp Khuynh Thành không còn gì để nói. Nói, tới nơi này, mục đích cũng là vì giao lưu, chắp nối, tranh thủ nhiều tư nguyên hơn. Ai sẽ chuyên môn đến ăn đồ ăn a? Không được, ta đói. Không ăn không được. Phục vụ viên, Yến Phong la lớn. Lập tức có một người phục vụ chạy tới. Mặt mỉm cười nói. Tiên sinh, xin hỏi ngài có cần gì không? Gặp Yến Phong một thân mộc mạc cách ăn mặc. Nhân viên phục vụ chỉ là có chút kinh ngạc. Cũng không có cái gì khinh thị biểu lộ. Ta đói. Người đi cho ta làm một phần mì thịt bò đến. Phải lớn phần, nhiều thả một chút thịt bò a. Thật muốn thịt bò, đừng làm cái khác thịt cùng ta làm qua mặt. Yến Phong tùy tiện nói ra, nghĩ đến trước đó Tiêu Thấm Nhi tại Hoa Thanh Phong trong tiệc rượu điểm một phần mì sợi. Không biết là cái gì cảm giác, hắn cũng muốn thử xem. Mì thịt bò, nhân viên phục vụ mộng. Má ơi, cái này còn từ xưa tới nay chưa từng có ai điểm qua đây. Trước đó cho dù có khách nhân cần đồ ăn, cũng là bò bít tết cái gì. Mì thịt bò còn là lần đầu. Yến Phong lại quay đầu xông Niếp Khuynh Thành nói. Bảo bối, người muốn ăn một chút cái gì? Cũng điểm một chút thôi. Dù sao có người trả tiền. Không cần thay ta tiết kiệm. Lần này không riêng gì cái kia nhân viên phục vụ mộng. Cái khác khách hứa cũng đều là khuôn mặt im lặng. Tiểu tử này đến tột cùng là ai vậy? Thấy thế nào đều giống như một cái đến ăn uống miễn phí tiểu ma cà bông. Niếp Khuynh Thành mặc dù cảm thấy xấu hổ, có thể lại cảm thấy tất nhiên muốn làm Yến Phong nữ nhân. Không nên thích ứng cuộc sống của hắn phong cách sao? Cho ta đến một phần hỗn độn nha. Không muốn nước ép ớt. Những cái kia thịt cá. Sơn chân hải vị ăn nhiều. Giống những cái này ăn vặt vẫn là vô cùng lấy nữ sinh ưa thích. Bảo bối. Ăn hỗn độn đến xứng bánh nướng. Nếu không đến hai cái bánh nướng đi. Tốt nhất là thịt bò nhân bánh. Ăn thịt bò lớn lên nghiêu kình. Yến Phong đề nghị. Niếp Khuynh Thành cười khổ nói. Tốt à, gặp nhân viên phục vụ còn đang sững sờ. Yến Phong lạnh mặt nói. Chính ở chỗ này thất thần làm gì? Nhanh đi à, là không phải là không thể điểm à. Đi đem lão bản của các ngươi kêu đến. Đám người một trận xấu hổ. Mẹ, nơi này là câu lạc bộ, không phải nhà hàng nhỏ. Kêu cái gì lão bản? Thiên Hạ Club nhân viên phục vụ đều có tư chất, tận lực thỏa mãn khách hứa tất cả nhu cầu. Hoảng hốt vội nói, có thể điểm, có thể điểm. Tiên sinh xin chờ một chút, người cần lập tức tới ngay. Gặp nhân viên phục vụ nhanh lên nhi chạy tới chọn món ăn. Yến Phong đem chân gõ trên bàn. Nói, thật là, một chút trong mắt sắc đều không có. Ta xem cái này câu lạc bộ cũng không có gì đặc biệt. Mời người phục vụ viên đều ngốc không sững sờ lên. Có người thật sự là cảm thấy không nhìn nổi. Nếu như không phải cố kỵ bản thân yêu nhã thân phận. Không phải đi lên rút ra hỏa này mấy cái bạt tai không thể. Cứ việc rất nhiều người đều đối với Yến Phong bất mãn. Có thể nhưng không ai đi lên tìm phiền toái. Vì Thiên Hạ Club có một quy củ. Bất luận kẻ nào không được tại nơi này phát sinh tranh chấp. Về phần nếu có phạm nhân đầu quy củ này hội là hậu quả gì? Cũng không có xác thực văn bản rõ ràng quy định. Nhưng là đã từng có một cái phó bộ trưởng nhi tử ở chỗ này uống nhiều quá mượn rượu làm can. Còn đánh nơi này nhân viên phục vụ. Ngày thứ hai, gia hỏa kia liền bị gắn tội danh đưa vào đại lao. Mà hắn lão tử cũng không chịu nổi. Bị xong quy tra rõ. Không đến 3 ngày liền bị cưỡng chế về hưu. Về nhà đi dưỡng lão. Thế nhưng là, không dám tới tìm phiền toái. Nhưng cũng không có nghĩa là liền không có phiền phức. Đều nói hồng nhan họa thủy. Lời này nhất định chính là lời lẽ chí lý. Mấy cái tự nhận là bối cảnh cường đại. Hơn nữa anh Tuấn tiêu sái ra hỏa nhích lại gần. Trong tay bưng chén rượu xông Niếp Khuynh Thành mỉm cười nói. Tiểu thư, có thể mời ngươi uống một ly không? Mặc dù phi thường ẩn nấp. Có thể Niếp Khuynh Thành còn là phát hiện mấy tên này trong mắt tràn đầy xâm lược tính ánh mắt. Chính muốn cự tuyệt, Yến Phong cũng đã trước một bước nhảy. Tiểu thư, con mẹ nó ngươi kêu người nào tiểu thư? Ta xem cả nhà ngươi đều là tiểu thư. Yến Phong chỉ tiến lên đến gần cái tên đó cái mũi mắng. Toàn trường kinh hãi, đây là trạng huống gì? Thế mà dám ở chỗ này mắng chửi người. Tiểu tử này có phải điên rồi hay không? Gia hỏa kia trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Nói, ta không biết như ngươi loại này không người có tu dưỡng làm sao hồi tiến vào. Ai mẹ hắn không có tu dưỡng? Người để người ta tiểu thư. Chẳng lẽ ngươi thì có tu dưỡng sao? Ngươi tại sao không trở về nhà bảo ngươi mẹ tiểu thư đâu? Ta nghĩ ngươi mẹ nhất định sẽ cao hứng phi thường mới đúng. Yến Phong giống như là cố ý. Có chủ tâm muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Chỉ tên kia cuồng mắng. Nước bọt đều băng đến người ta mặt lên rồi. Ngươi, gia hỏa kia trong mắt tràn đầy sát cơ. Khí bưng chén rượu tay thẳng phát run. Có thể cứng rắn là không dám phát tác. Nghiến răng nghiến lợi nói. Hy vọng chờ ngươi rời khỏi nơi này về sau còn có thể mở miệng nói chuyện. Nói xong cũng quay. Người rời đi. Hắn không dám ở nơi này động thủ. Nhưng đã quyết định. Vừa rời đi Thiên Hạ cao ốc. Hắn liền cắt Yến Phong đầu lưỡi. Câu lạc bộ nội gian. Hai cái yêu nhã nữ tử ngồi ở trên ghế salon. Thông qua màn hình lớn đem đây hết thảy đều xem ở đáy mắt. Trong đó một cái ước chừng 30 đến 40 ở giữa. Có thể khí chất trên người lộ ra cao quý cùng yêu nhã. Không khó coi ra đây là một cái tự tin. Đồng thời cơ trí nữ nhân. Khác một cái tuổi liền thon nhỏ. Không sai biệt lắm 24-25 tuổi. Đồng dạng khí chất bất phàm. Tướng mạo thanh lệ. Nhìn xem một mặt vô lại khí Yến Phong. Ngạc nhiên nói, Linh tỷ, hắn liền là ngươi nói ra hỏa kia. Cái này cũng quá cực phẩm luôn chứ Lị A. Xác thực, tại Thiên Hạ Club còn là lần đầu gặp được như vậy thì cùng đàn bà đanh đá giống như ra hỏa. Tuổi tác khá lớn nữ tử. Khẽ mỉm cười nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy dạng người này càng thêm dễ dàng ở chung sao? Chỉ ít không cần lo lắng hắn hội ở sau lưng đâm ngươi một đao. cùng là tối thiểu nhất so Hoa Thanh Phong cái kia tổng là ưa thích ở sau lưng làm cho người ra hỏa mạnh hơn nhiều. Tuổi tác kiều tiểu nữ tử nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá ngươi cũng quá sủng ái hắn rồi a hát. Hắn dạng này làm ầm ĩ pháp ngươi đều mặc kệ. Đây không phải có chủ tâm nghĩ đập chúng ta thiên hạ chiêu bài nha. Cái này có gì không thể. Thiên hạ lúc đầu liền hẳn là hắn. Ta hiện tại chỉ là vật quy nguyên chủ mà thôi. Đối với mình đồ vật, hắn muốn làm sao làm ầm ĩ đều có thể. Mì sợi cùng hỗn độn rất nhanh liền đưa tới. Yến Phong quan tâm đem hỗn độn đặt ở Niếp Khuynh Thành trước mặt. Sau đó giúp nàng thổi thổi nói. Bảo bối, mau ăn, đợi chút nữa lạnh liền ăn không ngon. Bất quá ngươi cẩn thận sấy lấy. Bị vô số người dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm. Niếp Khuynh Thành cảm giác trên người liền cùng lớn lên côn trùng giống như không thoải mái. Đây nếu là lúc trước là bất kể như thế nào cũng hạ không được đũa. Nhưng thấy Yến Phong quan tâm chủ động, trong lòng lại vô cùng ngọt ngào. Mặc kệ nó, tại sao phải để ý ánh mắt của người khác. Gặp Yến Phong trước mặt mọi người tại cao đường như vậy trong câu lạc bộ ăn mì sợi. Một đám người cũng là khuôn mặt hắc tuyến. Ngươi nói ngươi liền ăn đi. Trong miệng còn nhắc tới không ngừng. Bảo bối, cho, ăn nhiều một chút nhi thịt bò. Ngươi xem ngươi gầy, ta nhìn đều đau lòng. Nếm thử bánh nướng, khẽ cắn còn bốc lên dầu. Mùi vị không tệ, nếu là ngươi ưa thích chúng ta lại muốn. Đừng còn dư, lần sau ăn nữa liền phải chính chúng ta tốn tiền. Thực sự là không chịu nổi. Rất nhiều người đều có một cái tâm tư. Câu lạc bộ người phụ trách. Vì sao còn không ra đem cái này hỗn đản cho đuổi đi ra? Đúng lúc này, câu lạc bộ đại môn lại có người đi vào rồi. Là Lam Hiểu Vũ còn có cái kia cái gọi Đường Linh tiểu nha đầu. Trừ bọn họ hai, còn có ba người thanh niên. Trong đó một cái thanh niên bị Lam Hiểu Vũ còn có Đường Linh một bên một cái kéo lại cánh tay. Xem ra quan hệ giữa bọn họ không ít. Bọn họ vừa tiến đến, lập tức có người tiến lên nhiệt tình chào hỏi. Yến Phong nghe thấy bọn họ xưng hô người thanh niên kia vì Tường Thiếu. Gặp một đám người đi lên chào hỏi. Tường Thiếu bên cạnh Lam Hiểu Vũ rất cảm thấy vinh hạnh. Trên mặt mang cao ngạo mỉm cười. Con mắt quét một vòng mấy lúc sau. Đột nhiên chị Yến Phong bên này phương hướng nói. Tiểu Linh, hắn tại sao lại ở chỗ này? Nàng lấy vì ánh mắt của mình có phải hay không nhìn lầm rồi? Yến Phong tại sao lại ở chỗ này đâu? Hắn làm sao lại đến thiên hạ cái này Hoa Kinh đứng đầu nhất câu lạc bộ đâu? Có thể cái kia rõ ràng là hắn a. A, đúng a, hắn cũng ở nơi đây. Đường Linh cũng là khuôn mặt nghi hoặc. Lam Hiểu Vũ buông ra kéo lại Tường Thiếu cánh tay. Trực tiếp liền hướng Yến Phong phương hướng đi nhanh tới. Đứng ở trước mặt hắn. Trên dưới xét lại hắn một phen. Mỉa mai vừa cười vừa nói. Sao ngươi lại tới đây? Đây là địa phương ngươi có thể tới sao? Yến Phong đang tại hướng trước mặt chén lớn mì thịt bò tiến công đây. Đột nhiên có người chạy tới quấy rầy, lập tức có chút khó chịu, bôi một lần tràn đầy dầu mỡ miệng rộng, ngẩng đầu lên nói, ta làm sao lại không thể tới? Là ngươi, hắn lúc này mới phát hiện người tới là Lam Hiểu Vũ. Lập tức nhíu mày, đương nhiên là ta đang tra hỏi ngươi đây. Ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi là thế nào lăn lộn tiến vào? Lam Hiểu Vũ từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Yến Phong. Quả thực giống như là một người cảnh sát chính đang tra hỏi phạm nhân. Yến Phong chỉ trước mặt mì sợi. Nói, ngươi hỏi ta ở chỗ này làm gì? Ngươi không nhìn thấy ta đang tại ăn mì sợi sao? Ngươi hỏi ta là thế nào lăn lộn tiến vào? Ta đương nhiên phải từ đại môn đi tới. Yến Phong cố nén nộ khí. Nếu như không phải cố kỵ Lam Nghiêu Thành, hắn sớm liền thu thập cái này tiểu nương bí. Mẹ, năm lần bảy lượt tìm lão tử phiền phức, là không phải mình quá khoan dung. Được đà lấn tới, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,